Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 13:13, ăn Tết cũng không thịnh soạn như vậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu, Lý Thiết Trụ ấp úng nói không ra lời. Lời này Giang Ái Linh không thích nghe. Đây là ý muốn bảo vệ Thẩm Y Y. Mẹ, hiện tại là Thiết Trụ bị đánh. Bất kể như thế nào, cho dù Thiết Trụ làm sai chuyện gì cũng là một đứa bé. Chị ta làm bác hai gái của Thiết Trụ thì có gì cũng không nên ra tay nặng như vậy. Nói xong, cô ta liền trực tiếp lôi kéo Thiết Trụ đi sang nhà sát vách. Mẹ Lý cùng cha Lý liếc nhau một cái. Mẹ Lý vội vàng đi rửa tay, bảo chị dâu cả Lý đi theo cô ta xem chừng. Giang Ái Linh lôi kéo Lý Thiết Trụ đi vào cổng nhà sát vách. Nhìn hai gian nhà ngói gạch xanh nhỏ sát vách, trong lòng dâng lên một cỗ nước chua. Hiện tại nhà nhà đều nghèo, ở đều là nhà gỗ. Toàn bộ thôn chỉ có nhà đại đội trưởng là xây nhà gạch xanh, đó còn là do nhà bọn họ có một đứa con trai làm lính. Lý Thâm đã từng là một ác bá, cũng không biết dùng thủ đoạn nào mà kiếm nhiều tiền như vậy để xây hai gian phòng này. Hai người lớn cùng ba đứa nhỏ ở hai gian nhà ngói gạch xanh ở trong mắt Giang Ái Linh ít nhiều đều có chút lãng phí. Dù sao nhà cũ bên kia cũng chỉ có ba gian phòng ở, cha Lý mẹ Lý ở một gian. Phòng lớn 5 người ở một gian cùng phòng 3-6 người bọn họ ở một gian, không biết chen chúc cỡ nào, muốn làm chuyện gì cũng phải lén lút, tránh con trẻ. Lý Thâm này có tiền cũng không biết xây cho nhà mình một gian, thật là. Giang Ái Linh tức giận, Thẩm Y Y đánh con trai cô ta nặng như vậy, đợi lát nữa cô ta nhất định phải moi được ít tiền bồi thường mới được. Nghĩ vậy cô ta liền gõ cửa, bang bang bang, Thẩm Y Y, chị ra đây cho tôi, Thẩm Y Y. Chị ra đây cho tôi. Trong nhà, một nhà năm miệng đang ăn vui vẻ đều nghe được tiếng kêu gào ngoài cổng. Thẩm Y Y còn chưa phản ứng là ai, vẫn là Tiểu Bảo co rúm lại một chút. Là thím ba, vừa nghe đến, thím ba, Thẩm Y Y liền kịp phản ứng. Giang Ái Linh, chị gái của nữ chính Giang Huyền Ngu trong cuốn tiểu thuyết, Nghịch Lưu Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Nghĩ tới hành động và thái độ của Giang Ái Linh, ánh mắt Thẩm Y Y lóe lên một vòng lãnh ý. Cô nhớ rất rõ ràng, ở trong nguyên tác, lúc ba Bảo còn nhỏ, Lý Thâm có đôi khi bận rộn không để ý tới bọn họ, mẹ Lý sẽ đưa bọn họ đến nhà cũ trông nom, cũng ăn uống ở bên đó luôn. Đương nhiên, Lý Thâm mỗi tháng đều đưa tiền nên việc ăn uống của ba đứa nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà Giang Ái Linh bất mãn, bởi vì tiền là đưa cho mẹ Lý, cô ta lại phải làm thêm mấy phần cơm, cho nên không có thái độ tốt với ba Bảo. Lúc ba Bảo còn không biết nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp thủ đoạn hiểm độc của cô ta. Bởi vì trẻ con hiếu động, té ngã nên trên người có một chút vết thương nhỏ ở niên đại này mà nói cũng không hiếm lạ gì, cho nên cũng sẽ không có người đặc biệt chú ý. Đương nhiên, Giang Ái Linh rất thông minh, biết Lý Thâm không phải người dễ trêu. Một khi ba Bảo mép lại Lý Thâm thì cô ta sẽ bị đánh, cho nên khi ba Bảo biết nói chuyện thì không dám véo mắt nữa. Ba Bảo cũng bởi vì lúc bị véo còn quá nhỏ cho nên không nhớ ra được chuyện Giang Ái Linh từng véo bọn chúng. Nhưng ký ức trên da thịt lại làm cho bọn chúng mãi đến lớn lên vẫn còn có chút sợ Giang Ái Linh, ngay cả chính bọn chúng cũng không biết vì sao. Ánh mắt Thẩm Y Y lóe lên một vòng ngoan lệ, cô còn chưa đi tìm cô ta tính sổ mà cô ta lại tìm tới rồi. Nghĩ vậy, cô sờ đầu Tiểu Bảo, các con ăn cơm trước đi, lát nữa mẹ quay lại. Sau đó khi thế hung hăng đi ra cửa. Cha mau đi giúp mẹ đi. Lý Thâm vừa để đũa xuống muốn đi theo thì Nhị Bảo liền thúc giục anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.